nếu như không còn việc khác, Doãn Hương xin cáo từ. Tam hoàng tử quay đầu hỏi ngũ hoàng tử, đệ còn có việc sao? Ngũ hoàng tử xua tay, có thể, không có việc gì. Tam hoàng tử lúc này mới quay đầu hướng Doãn Hương, trên mặt đã mất đi thân mật vừa rồi, mà là mặt không biểu cảm. Cô có thể đi rồi. Bạch Chỉ lăng lăng nhìn, nghĩ rằng Tam hoàng tử thật là người có thù tất báo. Đáng sợ, khó trách có thể từ trong tay người thừa kế ngôi vị đoạt được ngai vàng. Sau khi Doãn Hương rời khỏi, Hồng Kiều lập tức ngáp một cái, nước mắt chảy ròng, xem ra nàng ta nhịn cực kỳ vất vả. Cũng khó trách, nhà đầu Hồng Kiều kia luôn luôn ngủ sớm, bây giờ đã canh một, đối với nàng mà nói là quá muộn. Bạch Chỉ muốn đi trước cáo từ. Bạch Chỉ đứng dậy nói với bọn họ, canh giờ này không còn sớm, ta cáo từ trước. Ngũ hoàng tử nói, đừng, ra ngoài chơi, làm thứ gì mất hứng thế, buổi tối ở trong ngày ngủ đi, bảo đảm người vui vẻ giống như thần tiên, cùng Tô Tô chiêm nghiệm cùng nhau đi. Bạch Chỉ cảm thấy lời này rất dầm đãng, nghẹn đỏ cả mặt, nhìn bộ đồ tô bên cạnh, ai biết. Trước mặt hai người, mộ đồ tô ôm Bạch Chỉ lên đùi hắn, ánh mắt ẩn ẩn hướng về phía ngũ hoàng tử. Vậy ngươi giúp hai chúng ta thuê một gian phòng đi. Ngũ hoàng tử đương trường ngây ra ngư như phỗng, một hồi lâu mới giật mình kêu. Ta còn nói ngươi không thích nữ sắc, thì ra là có ham mê này. Ngũ hoàng tử lập tức xoay quanh, hướng Tam hoàng tử ủy khuất kêu khổ. Tam ca, trước kia ba chúng ta cùng nhau ngủ, Huynh nói Tô Tô có nhân cơ hội sảm sỡ chúng ta hay không? Tam hoàng tử lấy tay vịn cằm, ý cười nhìn Bạch Chỉ ngồi trên ngột đùi của mộ đồ tô, trên mặt thì đỏ thiêu như sắt. Tô Tô thì thích người xinh đẹp gầy yếu, loại hình như chúng ta Tô Tô ăn không có tiêu được đâu. Tam hoàng tử hướng Bạch Chỉ cười cười, Bạch Chỉ chỉ cảm thấy mặc dù hắn cười mê người, nhưng từ trong khung lộ ra nguy hiểm không thể kháng cự. Đột nhiên cảm thấy mộ đồ tô so với hắn tốt hơn nhiều. Ít nhất nàng nguyện ý tiếp cận người đàn ông tính tình như mộ đồ tô. Loại người như Tam hoàng tử chỉ sợ không phải là một cô gái có thể chịu được. Tính tình mộ đồ tô mặc dù lãnh, làm cho người bất cầu ngôn tiếu, nhưng hắn sẽ không ngụy trang. Cho dù bình thường không phải là nụ cười nhiệt tình, nhưng ít ra không có cảm giác nguy hiểm cùng sợ hãi. Bạch Chỉ nhịn không được chuyển ánh mắt về phía mộ đồ tô, nhưng thấy hắn cũng đang nhìn nàng. Trong con người trong suốt không thấy đáy, tràn đầy đều là bóng dáng nhu hòa của nàng. Hai người còn cách nhau quá gần, nhiệt độ trên mặt đều có thể truyền lại cho nhau. Bạch Chỉ cảm giác gò má nóng nóng, có lẽ mặt hắn so với mặt nàng còn nóng hơn. Bỗng nhiên, mí mắt mộ đồ tô buông xuống, lông mi dài mà nồng đậm ở đáy mắt chiếu ra bóng dâm. Bạch Chỉ không nhìn thấy cảm xúc của hắn, chỉ cảm thấy mặt hắn càng ngày càng gần bản thân. Này này, ngũ hoàng tử kêu lên, Tô Tô, đừng có ghê tởm ra. Tam hoàng tử bất động thanh sắc dẫn theo ngũ hoàng tử đi ra ngoài. Đi tới cửa, bỗng nhiên xoay người đối Hồng Kiều đang trừng mắt to xem diễn nói, người tự đi ra hay là để ta xách người đi ra? Hồng Kiều nhìn Bạch Chỉ, Bạch Chỉ vốn định đứng lên, lại bị mộ đồ tô đè lại, không lưu tình chút nào cướp đi môi nàng. Hồng Kiều biết xấu hổ, lập tức chạy mặt tông cửa đi ra. Ngũ hoàng tử cười nhạt. Đàn ông chưa khai trai là thế này sao? Tam hoàng tử đã đá ngũ hoàng tử ra, còn săn sóc đóng cửa cho bọn họ. Trong phòng, ánh nến lay động, Bạch Chỉ lấy tay để ở trên ngực của mộ đồ tô, định kháng cự, lại bị mộ đồ tô gắt gao ôm vào trong lòng, không hề có sức lực chống cự. Ngay sau đó, Bạch Chỉ phát hiện, mộ đồ tô không phải chỉ muốn hôn mà thôi, thân mình hắn càng thêm nóng rực, tay cũng trở nên không yên. Bạch Chỉ dùng mình nghĩ rằng, lại muốn một phen sao? Mộ đồ tô im bặt đình chỉ, bàn tay nóng rực cầm tay nàng, khuôn mặt nhu hòa, giống như một đầm nước xanh. Ta đưa nàng hồi phủ. Bạch Chỉ đầu tiên ngẩn ra, sau đó gật đầu. Lúc hai người đi ra ngoài, Hồng Kiều đang ngồi ở cửa. Thấy Bạch Chỉ đi ra, mặt đỏ chạy vội tới. Bạch Chỉ thấy có Hồng Kiều. Hai vị công tử kia đâu? Đi về trước rồi.